Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đó tiến lại chỗ bọn nó, mỗi ân trong đám đó đều nhìn tụi nó với ánh mắt sát khí. Lam và Phương có chút do dự vì thấy vậy tuyệt xưa nay hai nanogam có đánh nhau thật đó, nhưng phải nói thật là bọn nó chưa hề có kinh nghiệm đối phó với đám xã hội đen. Trông khi hai nanogam bạn đang dao động thì Lan lại nhìn đám ân đó với ánh mắt bình tĩnh một cách khác lạ, mà chính đám ân đó nhìn với một ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên. Bỗng tiếng của bà Hà vang lên như ra lệnh. Sao còn đứng đấy hả, đánh cho bọn con nít xanh này chết cho tôi. Nghe thấy vậy đám âm kia như giật mình bừng tỉnh lại và đồng loạt nhào vào Lam và Phương đang trong tư thế thủ sẵn chuẩn bị ra tay. Chỗ Lam với sự bao vây của hơn 10 tên áo đen nhìn thôi thì có thể nói lợi thế đang nghiêng về phía bọn âm kia, vì dù Lam có võ nhưng bọn này lại cứ đấm đá liên tục, thể lực của Lam dường như đã giảm nhiều qua việc tránh lé những đòn hiểm gió đám âm đó đánh. Trong lúc gần như Lam sắp ngục ngã do đuối sức thì bỗng nhiên có một ân tự nhiên nhảy ra đỡ một đòn cho Lam, nhìn nên Lam ngạc nhiên và thốt nên một từ trước khi ngất trên tay ân đó. Huy, quay sang chỗ Phương vì đang bị bao vây nên cô thể thấy tình hình của Lam. Đám ân đó hơn 10 nanogam cứ lao vào chỗ Phương khiến cho Phương vừa ra đòn vừa phải lé hết ân này sang ân khác bằng ân thể võ hết sức đẹp mắt, và khác với tình hình của Lam thì Phương có phần ưu thế hơn vì nhưng tên áo đen đã gần như gục ngã dưới những thế võ karate của mình. Trong khi đó bên Lan thì có thể nói là cô có gì khác hơn hai cô bạn mà có khi còn lao đao hơn, vì hình như ân đám ân này như muốn đánh mẹ Phương hay sao đó mà hơn 20 tên cứ thế mà lao vào chỗ Lan. Chính điều đó khiến cho Lan dù thấy nhưng cũng có thể làm gì đờ si, vì hình như đám ân này như muốn tách bọn nó ra hay sao đó. Nhìn đám người này với ánh mắt khinh thường, Lan nói, tránh ra, nếu cô muốn vào bệnh viện là đừng tránh tôi, cô cảnh cáo trước. Nghe vậy đám người đó bật cười, giọng nói mang đầy tính chế nhạo. Hừ, con gai y mà muốn đánh tụi tôi sao, có mà tụi này đánh các cô như cô bạn thân ngoài kia đi. Nghe thấy vậy Lan rất tức, trong lòng cô phải vì lời hứa với mẹ là cô đờ si đánh nhau dù cô muốn cũng cô được, dù sao lời hứa cô thể bỏ đờ si. Lan đang do dự cô biết làm sao vì đám người này đang quay quanh mình và họ như muốn giết ân thật sự. Nãy giờ Lan dù có ra tay thật đó nhưng những đòn đó cô thấm tháp gì với bọn ân này cả, vì Lan thật sự đang ở trong suy nghĩ do dự có thật sự nên đáng hay cô. Đúng lúc đó tự nhiên có hai nanogam từ đâu xuất hiện, nhưng khuôn mặt của họ bị che bằng chiếc khăn màu đen. Họ nhìn Lan và thấy Lan gật đầu thì họ lao vào đám ân kia, đáng cho đám ân đó lăn quay xuống đất ngất xỉu. Trong khi đó ở chỗ Phu ân thì đã giải quyết gần hết đám người đó, sau đó nhìn sang chỗ Lan thì ngạc nhiên khi xuất hiện hai nanogam bịt mặt kín mít kia. Khi thấy họ giải quyết đám ân của bà Hà một cách rất nhanh gọn, khi chỉ trong vòng hai bộ mà hơn 15 tên đã nằm ngất xỉu hoàn toàn dưới đất, cô giống như mình nãy giờ phải chật vật nắm mới đánh đờ si hết đám ân này. Thấy bên Lan tình hình có vẻ ổn định, Phu Ân nhìn sang Lam. Lúc này Phương mới ngạc nhiên khi thấy Huy xuất hiện ở đó, trên tay Lam đang ngất xỉu nhưng mà trên mặt đất đã hơn chục tên nằm la liệt trên đất, xem ra thì cô lo lắng gì. Nhiên đúng lúc đó tự nhiên có một tên cầm gậy tiến lại gần hình như muốn đập nên đầu Huy. Thấy vậy Phu Ân chạy lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó cô biết từ đầu có một chiếc phi tiêu phóng lại với vận tốc cực nhanh vào cây gậy. Cùng lúc đó Phu Ân cũng tiến lại gần đờ si tên đó và cũng nhanh chân đạp cho một cú ngay lưng và tên đó ngục xuống, và Phu Ân hỏi. Huy có sao y cô? Nghe vậy Huy quay lại vì đang đỡ Lam dậy mà, nghe vậy quay sang hỏi. Ủa sao bạn hỏi vậy? Mỉm cười Phu Ân hình như có thiện cảm hơn dành cho Huy nên nói. À cô có gì ý, tớ là tình hình cô bạn của tớ chen tay cậu kia. Bật cười Huy nhìn Phu Ân và cô gái trên tay mình, Huy nói. Cô sao, chỉ là đuối sức mà hình như Lam bị cảm hay sao đó. Giọng nói có chút lo lắng cùng chắc hờn. Nghe vậy Phu Ân biết Huy đang lo lắng cho Lam và chính bản thân cũng đang lo lắng cho bạn mình nên quay sang chỗ Lan hỏi. Đi thôi, Lam bị cảm gất xỉu cần phải vào bệnh viện. Lan nghe vậy thì lấy tay lén ra giấu với hai nanogam bịt mặt, và hai nanogam đó vụt biết mắt khi ánh đèn khách sạn tự nhiên cúp. Sau đó Lan quay sang và ngạc nhiên khi cô thấy bà Hà đâu, hai nanogam nhìn nhau và Phu Ân thốt nên. Bà ta bỏ trốn rồi, ở bệnh viện Đà Lạt bọn nó đứng trước phòng cấm cứu. Phương là người nóng ruột khi cô thấy bác sĩ đi ra và hành động của Phương đã khiến cho mọi ân càng lo lắng. Cuối cùng Lan đàng nên tiếng. Phương, cậu có thể ngồi xuống đờ si cô, mình chống mắt khi thấy cậu đi qua đi lại như thế này đó. Nghe thấy vậy Phương nhìn vào trong phòng cấp cứu và hỏi bằng giọng lo lắng nói. Lam chỉ ngất thôi mà sao bác sĩ ra lâu thế, cô lẽ bệnh cũ của Lam tái phát, chúng ta có nên nói cho ba mẹ của Lam biết cô. Lan nghe xong nói, làm gì có bao năm rồi chắc cô sao đâu, mà đừng nói hai bác họ có nhiều công việc vã lại sợ hai bác nghe xong lại lo lắng và sang đây thì to chuyện đó. Thấy Lan nói cũng có lý, Phương cô nói gì đi đến cho Lan ngồi, còn Huy tuy đứng sát bên cánh cửa phòng cấp cứu trong tình trạng lo lắng nghe Lan và Phương nói chuyện thì ngạc nhiên, nhưng khi thấy hai nanogram cô muốn nói nữa nên cũng cô tiện thể hỏi. Cùng lúc đó chị họ của Lan chạy vào và nhìn Lan với ánh mắt lo lắng. Em sao mà ở bệnh viện vậy, nghe em gọi chị sợ quá trời. Vừa nói vừa nhìn Lan một cánh quan tâm xem Lan có bị làm sao cô. Trước ánh mắt quan sát tỉ mỉ của bà chị họ, Lan lắc đầu nói giọng điềm tĩnh nói. Chị làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó đờ si chứ em thì cô sao. Đang nói Phương ở bên cạnh nên tiếng. Đúng đó, lúc đó tự nhiên xuất hiện hai nanogram đến cứu chúng em, nhưng rất tiếc là họ bịt mặt, tiếc thật đó. Nói xong thì Phương chìm trong suy nghĩ, cô biết họ là ai nhỉ? Trong khi đó Misaki nghe vậy thì nhìn Lan hỏi, phải hai nanogram đó cô em, nhìn và hiểu nên Lan gật đầu, nhưng câu nói phát ra ở miệng Lan là, chị vào xem tình hình của Lam như thế nào, mọi ân lo quá. Nghe vậy Misaki tiến vào phòng y tế và có một cô gái tiến lại nói, xin lỗi đây là phòng cấp cứu, nếu cô có chuyện thì cô thể vào được si. Giọng nói nhẹ nhàng, mỉm cười với nụ cười nhẹ, Misaki lấy trong túi sách ra một tờ giấy đưa ra và cô y ta mỉm cười nói. Mời bác sĩ vào, 15 bộ sau Misaki đi ra, thấy vậy mọi âm quay quanh bên cạnh dù có chút thắc mắc, nhưng trước khi hỏi điều quan trọng bây giờ là Lam. Chị Ngọc, tên giả, Lam có làm sao cô vậy? Có phải bệnh lại tái phát rồi cô chị? Misaki bị hai cô em gái quay quanh và mọi âm cứ nhìn mình chờ câu trả lời thì nói. Từ từ hỏi nhiều như vậy sao cháu? Chị trả lời cho The C. Nghe thấy vậy mọi ân im lặng nhưng trên nét mặt vẫn thể hiện sự lo lắng dành cho Lam. Cuối cùng Misaki thấy thế thì nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam cô sao, lần sau thấy Lam bị cảm thì tốt nhất các em đừng để cho Lam phải đánh nhau, sẽ cô tốt cho sức khỏe đâu. Phương nhìn chị họ của Lan và nên tiếng hỏi. Vậy khi nào Lam tỉnh hả chị? Misaki nghe vậy mỉm cười. Chắc sáng mai tụi em nên chuẩn bị thứ gì đó cho Lam ăn đi, tốt nhất là cháo với ân bị cảm, ăn cháo là tốt nhất. Nói xong mỉm cười và nhìn sang Lan nói, thôi em ở đây nha, chị có chút việc. Sau đó đi qua Lan ghé sát tai Lan nói, lần sau em đừng đánh nhau nữa, để đến tai anh em là cô tốt đâu. Nói xong bỏ đi, nhìn theo bước chân của chị họ Lan, Phương bây giờ mới quay sang Lan hỏi. Chị cậu khó hiểu thật đó, lúc dễ tình thì dễ cực kỳ nhưng có lúc lại như trở thành con âm khác vậy. Phương nhìn Lan và nói tránh, thật ra ý của Phương là chị của Lan rất lạnh lùng. Lắc đầu Lan nói, chị ấy là vậy mà. Mẹ Phương lúc này nhớ đến một chi tiết quan trọng nên hỏi. Hình như chị cháu tốt nghiệp ngành y tá mà sao giờ là bác sĩ? Lan nghe vậy bình tĩnh trả lời vì đã lộ rồi. À, chị cháu thích làm y tá hơn mà bác. Phương nghe vậy nói, chị cậu giỏi thật. Nghe thấy vậy Lan nghĩ, đương nhiên là nghiệp của gia tộc rồi mà. Với lại chị ấy mà cô phải bác sĩ thì mới là đó. Chỉ là lâu lâu chị ấy mới phụ giúp mình khi thiếu 2 nanogram kia bên mình thôi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng dại gì Lan nói ra. Xong đâu đó Lan nên tiếng. Phương cậu về trước đi, để mình ở lại trông Lam cho. Nghe thấy vậy Phương nhìn Lan thắc mắc hỏi. Ủa sao cậu lại đuổi tớ về, chúng ta là bạn của nhau mà, có phước cùng hưởng, có nạn cùng chịu mà. Lan lấy tay kéo Phương lại một góc khuất, nhìn lén sang chỗ mẹ Phương sau đó nói nhỏ vào tai Phương. Cậu nên đưa mẹ cậu về nghỉ ngơi đi, tớ thấy mẹ cậu cô khỏe kìa, yên tâm đi, còn tớ ở dây mà. Phương giật mình khi nghe Lan nói vậy và cũng hiểu ý của Lan cô chỉ có vậy, nhưng cũng biết Lan cô nói nhiều nên đành tiến lại chỗ của mẹ và ba mình nói với mẹ. Mẹ chúng ta về khách sạn thôi. Nghe vậy bà Hoa nhìn chằm chằm Phương nói. Còn vậy Lam có sao cô? Lan nhìn sang thấy Phương còn do dự nên đành nói. Cô sao đâu mẹ, sáng mai Lam tỉnh lại liền à, mẹ mệt rồi nên về khách sạn nghỉ ngơi đi, có con ở đây trông chừng Lam cho, ở nhiều cũng vậy mà mẹ. Sau đó Phương cùng cha mẹ mình về, thấy vậy Lan thở phào nhẹ nhõm, đang đinh bước vào phòng của Lam thì quay sang Lan giật mình lắp bắp nói. Huy cậu chưa về à? Nghe vậy Huy nhìn ân trước mặt và ngạc nhiên khi cô gái này biết tên mình, nhưng Huy vẫn nói. Thì tại, nói về đến đây cô biết nói sao nữa, Huy đành cười cho qua cho anh. Thấy ánh mắt gian gian đó, Lan mỉm cười một nụ cười bí ẩn sau đó cười. Cô có việc gì thì Huy cậu có thể về đờ si rồi đó. Huy biết mình mà cô nói có khi bị đuổi về thật sự. Mà thật ra là bị đuổi khéo rồi. À thì tôi muốn xem Lam có làm sao cô ý mà. Lan bình thản khi nghe vậy và thẳng bước mở cửa bước vào, sau đó quay lại nói. Tùy muốn làm gì thì làm. Nghe vậy Huy cô biết mình đang tiếp xúc với ai một bộ trước là một nanogram khá thoải mái mà giờ thì. Sáng hôm sau, Phương bước vào bệnh viện thấy Huy đang ngồi ở ghế chờ thì ngạc nhiên khiến cho Phương tiến lại hỏi. Huy sao cậu ở đây? Ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt vì từ tối hôm qua tới giờ Huy đã ngạc nhiên đến mấy lần rồi, và nghe thấy câu hỏi của cô gái trước mặt và nói. À tôi lo cho Lam thôi. Nghe vậy Phương cô hỏi gì nữa, nhưng trước khi bước vào phòng bệnh của Lam, Phương nói. Vậy thì vào thôi, trong phòng Lan và Lam đang nói chuyện thấy vậy Phương nên tiếng. Lam cậu khỏe chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ngồi dựa vào thành giường thấy tiếng của Phương, Lam vẫy tay nói. Khỏe rồi vào đi chứ sao đứng ở cửa làm gì vậy? Bật cười Phương giọng chí chóe nói. Cô cần cậu phải xoắn tớ như thế đâu. Lan nghe vậy thì quay lại nói. Thì tại cậu cô vào đứng trước cửa làm âm mẫu cho tụi tớ xem đâu, quen quá rồi. Sau đó nhìn Lam nháy mắt đồng thanh nói. Đúng cô, biết có nói cũng cô nói lại 2 nanogram đồng thanh tương ứng kiểu này thua đến 99. Rồi tốt nhất là lái sang vấn đề khác cho an toàn tính mạng. Thì tại có ưng đứng sau tớ nên bản cô nương mạng phép đứng đây cho các cậu chiêm ngưỡng. Nghe xong Lan và Lam bật cười vì Phương đang nói xoắn lại mình, nhưng bỗng nhiên Lan thốt nên. Ủa chưa về sao, ngạc nhiên khi nghe Lan nói vậy Lam nói Phương, cậu có thể lé sang một bên cho tớ xem đó là ai đờ si không với lại cô cần cậu che bóng ưng như thế đâu. Lé sang một bên Phương nói, ok thôi chỉ có điều sợ cậu giật mình, chưa nói xong thì tiếng của Lam đã vang nên, ủa sao Huy lại có ở đây. Phương nghe vậy nói, ngay chóc tớ biết thế nào cậu cô hét nên như vậy 100. Là như thế, trong khi Lam và Phương đang nói chuyện thì Lan lại nhìn Huy với ánh mắt sắc lạnh ý nói, sao còn im lặng thế, làm cho Huy cô thể cô tự động khai. Tớ mới đến thôi, Lan nghe xong nhìn hai con bạn buông một câu, gió mát nhỉ, nghe câu đó Huy ngơ ngác cô hiểu, còn riêng Lam và Phương thì bịt miệng nén cười nói. Chém gió 100, đúng là Lan mà nói cũng ẩn ý ghê. Nói xong Phương nhìn Huy đang với khuôn mặt ngu ngu nói. Nhìn kìa buồn cười chết, lắc đầu Lan nên tiếng. Thôi dừng lại đi, Phương cậu đến đây làm gì vậy? Nghe vậy Phương bước đến chiếc bàn duy nhất trong phòng để chiếc cà mềm nên và múc cháo ra bác sau đó tiến lại chỗ Lam nói. Từ tối hôm qua cậu chưa ăn gì, ăn cháo đi cho khỏe. Đưa bát cha ó, Lam đưa một muỗng cháo vào miệng và ăn xong thốt nên. Very good, cháo gà ngon quá đi. Mỉm cười Lan nói, đương nhiên chuyên nghiệp mà. Sau khi ăn xong Lan nên tiếng, thôi cậu tiếp khách đi tớ với Phương phải đi kiếm gì ăn đã tối qua tới giờ lo lắng cho cậu tớ chưa ăn gì rồi. Nhìn Huy Phương nói, nhờ cậu trông chừng Lam nha, nhưng đừng nói nhiều còn để Lam nghỉ ngơi nữa đó. Bước ra khỏi phòng để lại Lam ở trong phòng với Huy và sau một lúc im lặng Lam là ưng nên tiếng đầu tiên. Cảm ơn cậu hôm qua đã giúp tôi nha. Huy cười ngượng và ngạc nhiên nghĩ, từ trước đến giờ mình có bao giờ bị khớp trước con gái đâu mà giờ lại cô biết nói gì là sao? À cô có gì đâu. Rồi xong 2 nanogram nhìn nhau vì cô biết nên nói vấn đề gì tiếp đây và cô khí trở nên rất ngột ngạt cuối cùng Huy đành nên tiếng. Hình như cậu rất thân với 2 cô bạn của mình nhỉ. Nghe vậy Lam mỉm cười nói, ừm, và 2 nanogram như nói chuyện hợp ý hơn qua nhưng câu hỏi vô thưởng vô phạt như vậy. Trong khi đó ở canteen ngồi sát cửa sổ Lan nhìn Phương đang cười nói. Cậu cô cần giả bộ cười trước mặt tớ như vậy đâu, tớ cô phải là Lam đừng cười như vậy khó chịu lắm. Biết Lan ám chỉ gì cuối cùng Phương nói. Biết làm sao mẹ tớ quyết cô tha cho ba tớ, cầm ly nước cam nên miệng Lan hỏi. Vậy cậu có tha thứ cho ba mình cô đã? Nhấm nháp ly nước nhưng thật ra Lan đang chìm trong suy nghĩ tớ biết cậu rất khó tha thứ cho ba mình vì từ nhỏ cậu đã coi ba mình là thần tượng và muốn giống ba mình vậy mà. Trong khi đó Phương cô biết nghĩ sao nhìn những âm thân của bệnh nhân đang đi mua đồ nói. Còn âm cô thể tránh đờ si lỗi lầm cũng như cô tránh đờ si sinh lão bệnh tử tớ cô biết mình có nên tha thứ hay cô nữa đây. Nghe vậy Lan nhìn ra cửa sổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là hết chuyến picnic rồi. Cách chương.